Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1360, lừa dối, góc truyện audio.com, hắn nói lập tức được hết thảy khách quý bình ủy tán thành, ai cũng biết lấy thương thế hiện nay của Lý Vân Tiêu xem, ngày mai là không thể khôi phục, chỉ cần ngày mai tiếp tục tỉ thí, như vậy Lý Vân Tiêu bị đào thải liền thành chắc chắn. Hành Thanh Vân, hiện tại kinh mạch hắn đã tận phế, đan điền tổn hại, ngay cả thiên phú võ đạo cũng trực tiếp chịu đến xung kích, sợ là không có 10 năm 20 năm, là rất khó khôi phục. Các ngươi để hắn ngày mai làm sao tái chiến? Thanh âm lạnh như băng của Khả Nguyệt vang lên, trong đôi mắt hầu như phun ra lửa. Cái gì? Đan điền tổn hại, vũ đạo thiên phú chịu đến xung kích, những khách quý kia từng cái khiếp sợ, nếu thật sự là như thế, vậy thì là một đời nhân vật tuyệt thế triệt để phế bỏ. Tất cả mọi người lộ ra vẻ ngờ vực, một tên lão giả trong đó nói. Nguyệt tiên tử sẽ không nhìn lầm chứ? Ở đây không ít cường giả đều người mang bí pháp, nói không chắc có thể tìm tới phương pháp chữa trị, không bằng để mọi người chúng ta nhìn. Tất cả mọi người đồng thời tán thành yêu cầu kiểm tra. Mục đích đương nhiên là muốn xác nhận là có như Khả Nguyệt nói hay không, còn cứu trị, hừ, đùa gì thế, ước gì loại nhân vật thiên tài này sớm phế bỏ một chút mới tốt. Trong lòng Khương Sở Nhiên rung động, không biết chữ Khả Nguyệt nói thật hay giả, nếu như là thật vậy thì thực sự quá đáng tiếc. Chữ Khả Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói. Muốn xem các ngươi tự mình xem đi, nàng không chút nào tiếc rẻ đem thân thể Lý Vân Tiêu đặt ở trên đài, tùy ý mọi người điều tra. Thân thể Lý Vân Tiêu nàng đã kiểm tra, đan điền xác thực là thiếu hụt một nửa, lúc đó cũng làm cho nàng sợ hết hồn, cả người như bị dội nước lã, cho rằng Lý Vân Tiêu triệt để xong đời, sau đó mới phát hiện một nửa khác dĩ nhiên là bị một luồng sức mạnh màu đen tập kích nuốt chừng, lúc này mới dẫn đến nhìn như chỉ có một nửa đan điền. Mà cỗ sức mạnh màu đen kia ở dưới thần thức của nàng, đã xác nhận là ma khí không thể nghi ngờ. Điều này cũng làm cho nàng rất khiếp sợ, thần thức của nàng tìm tòi trong đó, lập tức bị ma khí ăn mòn nuốt chừng, đủ thấy nó cường hãn. Tiểu tử này vẫn còn có mấy tấm lá bài tẩy không dùng, trời ạ, hắn đến cùng là một quái vật như thế nào? Khả Nguyệt tự nhiên biết Lý Vân Tiêu còn có Nguyệt Đồng cùng kiếm quyết, đó là tuyệt kỹ vạn vạn không dám ở Hồng Nguyệt Thành vận dụng, giờ khắc này phát hiện trong cơ thể hắn còn ẩn giấu ma khí thâm hậu như thế, càng cảm thấy một trận hoảng sợ. Xem xong chưa, đều cút ngay, ở đông đảo khách quý từng cái tra xét, Khả Nguyệt đúng thời cơ tản ra thần thức đánh văng tất cả mọi người ra, lạnh lùng nói. Còn không thấy đủ sao? Tất cả mọi người hơi thay đổi sắc mặt, bọn họ cũng phát hiện Lý Vân Tiêu chỉ còn dư lại một nửa đan điền, nhưng chưa kịp thâm tra nguyên nhân, liền bị chữ Khả Nguyệt đánh gãy. Bất quá dù như thế nào, chỉ còn một nửa đan điền là tuyệt đối phiền phức, cho dù trị liệu thiên phú võ đạo cũng hủy diệt sạch không thể nghi ngờ. Lấy lúc trước Lý Vân Tiêu triển lộ thực lực nhiều lắm miễn miễn cưỡng cưỡng đạt đến lục tinh vũ đế mà thôi, thậm chí còn không bằng. Để Hồng Nguyệt Thành nhiều một tên lục tinh vũ đế có thể nói là không đến nơi đến chốn, có cũng được mà không có cũng được. Trái tim mọi người rốt cục để xuống, nhưng trong mắt toàn bộ lướt qua. Góc truyện audio.com, một tia đáng tiếc dù sao cũng là thiên tài như sao chổi đảo qua trời cao, mấy vạn năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái, liền như vậy chết đi, này cũng là tổn thất lớn lao của nhân tộc. Nhìn vẻ mặt ung dung của mọi người, sắc mặt Khương Sở Nhiên đột nhiên trắng bệch, hắn cũng đã biết đáp án, lập tức bị giải ra. Ai, thực sự là thiên đố anh tài a, quả nhiên chỉ còn nửa bên đan điền. Phải a, thiếu niên tuyệt thế như vậy, nếu như trưởng thành, này là tuyệt thế vũ đế trong nhân tộc a. Bất kể như thế nào, hắn đều vì nhân tộc ta làm vẻ vang, là anh hùng đáng giá mọi người kiêu ngạo, ta kiến nghị lần luận võ chọn rể này lấy hắn thắng lợi, người còn lại không thể khiêu chiến nữa. Tán thành, tuyệt đối tán thành, ha ha, chúc mừng Khương thành chủ chiêu được một con rể tuyệt thế như vậy. Đám khách quý đều là khuôn mặt tươi cười như hoa, từng cái chúc mừng. Chư vị đổi mặt sao so với uống nước còn dễ dàng. Mới vừa rồi còn nói trận này thắng thua khó định, ngày mai tái chiến, ta xem vẫn là lấy lời chư vị nói lúc trước làm đi, ngày mai tái chiến. Nguyễn Hồng Ngọc cũng biết đan điền của Lý Vân Tiêu bị phá hủy, làm sao sẽ chịu để con gái gả cho hắn, lúc này phản đối. Này, những khách quý kia mặt lộ vẻ do dự, liếc nhìn nhau, mới mỉm cười nói. Cũng được, dù sao cũng là việc kết hôn của Hồng Nguyệt Thành, đương nhiên phải tôn trọng Khương phu nhân quyết định, chúng ta chỉ là người ngoài, giám thị công bằng công chính là được. Hừ, Nguyễn Hồng Ngọc hừ lạnh một tiếng, sắc mặt băng hàn. Hôm nay hết thảy tuyệt thế thiếu niên đã tham chiến, mặc dù ngày mai lại so, có thể đánh ra kẻ tốt lành gì, lần này nàng cũng chỉ là kế hoãn binh, chờ đợi đêm nay lại nghĩ đối sách, nói chung như băng quyết không thể nào gả cho Lâu La dưới vũ đế. Khương Biệt Ly cao giọng nói, cuộc chiến hôm nay đến đây kết thúc, ngày mai tiếp tục, tất cả giải tán đi. mọi người nói chuyện, võ giả phía dưới cũng nghe được thanh thanh sở sở, bọn họ trong lúc đó bản tính không ít người cũng rõ ràng trong lòng, lập tức mỗi người một ý tản ra. Ha ha, chúng ta cũng cáo từ. Hôm nay vô cùng đặc sắc, chờ mong ngày mai sẽ có càng nhiều người trẻ tuổi ưu tú hơn nhảy ra, ha ha. Những khách quý kia cũng từng cái mặt mày hớn hở ôm quyền cáo từ. Toàn bộ quảng trường lập tức trở nên lất pha lất phất. Tâm tư Nguyễn Tử Mậu nguyên bản chán trường, sau khi biết Lý Vân Tiêu đan điền phế bỏ, lại lập tức lên tinh thần, xem ra sự tình còn có chuyển cơ, không chỉ có chuyển cơ, hơn nữa cơ hội rất lớn. Trong lòng hắn đột nhiên giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy Khả Nguyệt lạnh lùng theo dõi hắn, sợ hết hồn, vội vàng nói. Khả Nguyệt A-di, có chuyện gì sao? Khả Nguyệt hừ một tiếng nói. Khối thiết phiến kia đâu? Người cùng Lý Vân Tiêu làm chuyện gì, đừng cho là ta không biết. Trong lòng Nguyễn Tử Mậu ngẩn ra, giờ khắc này Lý Vân Tiêu đã phế bỏ, căn bản là không có cách tạo thành uy hiếp với hắn, khối thiết phiến kia khẳng định là thứ không tầm thường, ngay cả Lý Vân Tiêu có nhiều huyền khí cấp 9 cũng coi trọng như vậy, sợ là tồn tại đỉnh cấp nào đó, hắn lập tức liền muốn đổi ý nói. Ta cho Lý Vân Tiêu nếu như hắn giết Lý Giật không tham gia vũ đài tái, hắn một cái đều không có làm được, thất ước trước ta không cách nào thực hiện lời hứa. Khả, gocchuyenaudio.com. Nguyệt sắc mặt phát lạnh, lạnh như băng nói. Ta không muốn hỏi lại lần thứ hai, ngươi trả lời ta có cho hay không? Cách chương.